Xin chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Một Thời Vang Bóng của tác giả Tịnh Thủy với tập thứ 8. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thấy tình thế quân lính báo về cấp bách, Nguyễn Thế Lân đứng ra nói: Xin tướng quân quyết nhanh, cứu hay là bỏ, quân Nguyên tới sát rồi. Văn Vinh vẫn cứ càng: Xin chớ mở, nếu có lỡ như đó là quân Nguyên giả trang thì thành mất ngay. Nếu chúng mà vào được thành thì không có cách gì mà đỡ được cả. Trần Sâm suy nghĩ mông lung lắm, đoạn nói: Ông lần nào cũng can thủ cho chặt, làm cho ải cả ly bị mất rồi. Nay phải xuống mà cứu bọn Vĩ Hữu, chứ sao để cho chết được chứ. Đoạn truyền cho Thế Lân mở cổng thành ra. Nguyễn Văn Vinh thét lên tức tối: Cái thằng trẻ con làm hỏng đại sự rồi. Trần Sâm nổi giận đùng đùng mà quát lên: Im miệng ngay, kẻo ta trị tội vô lễ đó. Nói rồi mặc kệ Văn Vinh cứ đứng đó bất lực, Trần Sâm xách đại đao triệu tập các tướng cùng xuống dưới mặt thành ứng cứu. Nguyễn Thế Lân ra mở cổng thành, lập tức quân sĩ bên ngoài ùa vào trong. Thế Lân đi ra thấy ngay tướng đi đầu là Tôn Hữu, nhưng không biết mặt, hỏi ngay: Đỗ Vĩ tướng quân đâu rồi? Tao giết nó rồi. Bây giờ Thế Lân mới biết bị lừa, kinh hãi thất sắc, vội hét lớn lên: Đóng ngay cổng thành lại! Nhưng quân Nguyên đã tràn cả vào trong, đoạn vứt hết cờ nước Việt xuống. Mỗi binh sĩ của Tôn Hữu đều buộc ở cổ tay dãy lụa đỏ để phân biệt với quân trận, cùng lao ùa vào trong, rút dao ngắn ra chém giết quân thủ thành. Tôn Hữu cầm kích dài lao tới đánh Thế Lân, đánh được 5 hiệp, Lân cự không lại, quay đầu bỏ chạy, bị Tôn Hữu đâm với theo một kích xuyên thủng cả vai. Bây giờ có tiếng người hét vang lên như sấm: Thằng giặc kia, có giỏi thì đánh với tao đây! Thế Lân chạy ngay về sau người đó. Tôn Hữu nhìn lại thì thấy một tướng trông như hùm cọp, mặt đen như than, tay cầm đại đao, chính là Trần Sâm. Hữu nói: Mày chắc là tướng thủ thành, vậy dâng cái đầu mày ra đây, chúng tao chỉ lấy thành, không thèm giết mày. Bây giờ quân của Tôn Hữu vào thành, phóng hỏa khắp nơi, phá hủy các cửa thành đi, bắn pháo làm hiệu cho đạo quân từ xa tới của Đáp Nhĩ đã tới rất gần. Tôn Hữu và Trần Sâm lao lên đánh nhau hơn 10 hiệp, Thế Lân nghiến răng cắn vào môi cho bật máu để át đi vết đau trên vai bị đâm. Tay còn lại cũng cầm trường kiếm lao lên đánh cùng với Trần Sâm. Tôn Hữu quần cả hai tướng thêm 10 hiệp, chợt nhìn phía sau có tiếng binh sĩ hò reo vang trời, là quân của Đáp Nhĩ và Mãn Cổ Đái đã ập tới chân thành, đang tràn vào bên trong. Có tiếng người phía sau nói vọng lên rất to: Trần tướng quân, mau rút về đây! Thì ra là Nguyễn Văn Vinh đang đứng đằng sau mà gọi. Thế Lân nói: Rút thôi, viện binh địch tới rồi. Trần Sâm nghiến răng hét lớn: Thủ quân! Đoạn quay đầu chạy về cửa nam của thành, binh sĩ cũng rút theo. Quân Nguyên thừa thắng đánh lên rất gấp. Thế Lân chỉ đạo quân sĩ đứng lại đánh chặn cho Sâm tháo đi. Sâm vừa đi khuất, Thế Lân liền bị Tôn Hữu đâm chết ngay. Bây giờ Trần Sâm và Nguyễn Văn Vinh cùng hơn chục quân sĩ chạy thục mạng về cổng nam. Phía sau quân Trần vẫn chống trả yếu ớt bảo vệ cho chủ. Trần Sâm chảy nước mắt mà nói: Lỗi này là của tôi, chẳng nghe theo lời của ông. Tướng quân đừng nói nữa, hãy giữ lấy mạng mà về đại bản doanh đi. Đoạn nắm tay Trần Sâm mà chạy cho nhanh, chạy ra tới cổng thành. Đột nhiên Trần Sâm xô mạnh Văn Vinh ra ngoài, rồi lệnh cho quân sĩ đóng cổng lại. Có hai người lính giữ chặt lấy Văn Vinh. Vinh gào lên nói: Tướng quân, người làm gì vậy? Nếu cứ như thế này mà chạy thì cùng chết cả. Ông đi đi, tôi ở lại cầm chân bọn chúng. Ông về báo tin cho Hưng Đạo Vương rằng Trần Sâm ngàn lần dập đầu tạ tội, đã để mất thành, phụ sự ủy thác của Đại Vương. Văn Vinh khóc lớn nói vọng vào bên trong: Xin tướng quân hãy mở cổng thành cho Vinh này cùng vào, nếu chết thì cùng chết. Trần Sâm cười nhạt trả lời: Ta được giao trọng trách đánh trận này, đã nhận được mật vụ, dù có chết cũng không được bỏ thành. Nay thành đã mất, kẻ làm tướng phải cùng chết với thành, Nếu ta tháo chạy, sau này đại quân ta còn ai một lòng mà gìn giữ thành trì nữa. Ông mau đi đi. Thế rồi Trần Sâm chợt bật khóc mà nói lớn: Quân sư, đi ngay đi, đừng chần chừ nữa. Về gặp Bình Trọng, nói hắn đừng quên ta. Thế là hai thủ hạ Lôi Văn Vinh đi sình sịch. Vinh nghiến răng hét lên lần cuối: Tướng quân, Văn Vinh đi đây. Đoạn gạt nước mắt, cắm đầu mà chạy về phía nam. Văn Vinh vừa đi khỏi thì có tiếng la hét ầm trời. Cùng nhìn lại thì quân Nguyên đã áp sát tới. Tôn Hữu và Mãn Cổ Đái cũng đang dẫn đầu lao xăm xăm tới chỗ Trần Sâm và ít tàn quân bên cạnh. Sâm nói với chúng: Còn muốn chết cùng ta hay không? Quân sĩ hơn chục người cùng trả lời vang: Cùng xin làm tôi của Hạng Vương. Hạng Vương, tay Sở Bá Vương Hạng Vũ, bị quân Hán truy kích ở sát bờ sông, thủ hạ còn hơn chục người. Hạng Vũ nói quân sĩ cứ cắt lấy đầu của mình mà đem nộp, nhưng quân sĩ không chịu, về sau đều chết tới cả người cuối cùng. Thế là Trần Sâm châm lửa ném về phía nam cổng thành. Cổng thành bốc cháy trừng trực nhằm ngăn cho quân Nguyên truy kích Nguyễn Văn Vinh. Bây giờ Tôn Hậu Ghiềm Cương đứng trước Trần Sâm, đoạn nhìn cổng thành bốc cháy mà nói: Thành đã mất rồi, ngươi có hàng thì ta sẽ tha cho mạng. Nếu dẫn đại quân ta tới đại bản danh của quân Đại Việt, ngươi sẽ được phong hầu nhà Nguyên. Ngươi nói nhiều lời vậy. Đoạn cầm đại đao xông thẳng vào Tôn Hữu. Tôn Hữu cũng nhảy xuống ngựa, múa kích lao lên đánh. Quân sĩ hai bên cùng sáp vào nhau mà đánh. Chục người lính cuối cùng lần lượt bị giết đi. Bây giờ Trần Sâm chỉ còn lại một mình, dẫn đánh với Tôn Hữu tới hơn 20 hiệp. Mãn Cổ Đái đứng bên ngoài quan sát, thấy Trần Sâm tả xung hữu đột, sức khỏe thật phi thường, lại giỏi võ nghệ. Quân sĩ định lên cùng đánh, nhưng Cổ Đái ngăn lại nói: Cứ để cho họ đọ sức với Tôn tướng quân xem sao. Đánh được thêm chừng 10 hiệp nữa, Tôn Hữu dần đánh chậm đi, nhưng Trần Sâm vẫn còn đương khỏe lắm. Cổ Đái mới nói: Ăn dài sức thật đó. Đoạn xách trường đao cùng lên mà đánh. Hai tướng đánh sấn lại thêm một chục hồi thì Trần Sâm không đánh lại được hai đại tướng hàng đầu của quân Nguyên, tay chân đều bị thương. Quân Nguyên vây tứ bệ, mình Sâm đơn thương độc mã, cuối cùng đành buông xuôi. Bây giờ Trần Sâm quỳ phục xuống, ngửa mặt lên trời mà than khóc. Quân sĩ sắp tới trói nghiến Sâm lại. Mãn Cổ Đái đứng trước mặt Sâm mà nói: Ngươi thật anh dũng, giết hại ngươi bổn tướng chẳng đành. Trấn Nam Vương có lệnh đánh vào nước Việt, thì nếu các tướng Việt có ý quy hàng sẽ được thà chết. Sau này bình định xong Đại Việt, đại quân cũng sẽ rút về. Bây giờ người Việt ở lại cai trị, nếu ngươi hàng thì lúc ấy vinh hoa không thiếu. Ngươi có muốn suy nghĩ lại hay không? Trần Sâm thở hắt ra mà nói: Ta nhận bổng lộc của triều đình, nhận ân của thánh thượng, thì phải ra sức vì nước mà chết. Há ta có mặt nào mà hàng chứ? Nay người Nguyên bắt được ta thì chỉ có con đường chết thôi. Ta chẳng làm tù binh. Nếu thật có lòng mến thương thì xin hãy ban cho ta được chết. Mãn Cổ Đái biết chẳng quy hàng được Trần Sâm, liền gật đầu ưng thuận. Quân sĩ mang tới thanh kiếm ngắn trao cho Sâm. Sâm cầm lấy kiếm, quay mặt về hướng nam, lại ba lại mà nói: Thánh thượng vạn tuế. Đoạn dùng kiếm đâm vào cổ mà chết đi. Mãn Cổ Đái cho người mai táng Trần Sâm cẩn thận, trên bia ghi là: Tướng thủ thành bản động, Trần Sâm. Đoạn mở tiệc khao quân đúng như hẹn ước, lại cho người báo tin về cho Thoát Hoang và A Lý Hải Nha, chấn chỉnh binh mã, Húy Lạo chân chúng hai thành. Bột Lâu Hợp Đáp Nhĩ giữ ở thành Cả Ly, Mãn Cổ Đái và Tôn Hữu giữ thành Bản Động, lập quân doanh ổn định đội ngũ. Vậy là trận Sơn Động, quân Nguyên đại phá hai thành trì. Tướng Nguyên là Tôn Hữu chém chết ba tướng, phá tan 8.000 quân, được phong hàng đầu. Đại tướng Ngũ Hổ Thượng Vị Hầu Trần Sâm tử trận, thọ 27 tuổi. Hai tướng Đỗ Vĩ, Đỗ Hữu cũng tử trận, thọ 34 tuổi. Thật là trời nam một bóng anh hùng, gặp khi nạn nước trùng trùng hiểm nguy, thân trai nào có tiếc gì, vì dân mà chết, ghi danh đời đời. Đến trưa thì Nguyễn Văn Vinh về tới Nội Bàn và báo tin cho Quốc Tuấn. Bây giờ Quốc Tuấn và các tướng lĩnh đang dùng bữa, bên trong cũng ở đó. Nghe tin Trần Sâm tử trận, bên trong đánh rơi bát cơm, ngã vật ra đất bất tỉnh đi. Quân sĩ vội đưa về doanh trại nghỉ ngơi. Quốc Tuấn nước mắt lăn dài, chàng chứa ướt cả bát cơm. Đoạn và lấy mà ăn, nghe mặn chát, nói với các tướng: "Bát cơm này ăn thay cho hắn." Các tướng cúi đầu cùng ăn, chẳng ai nói gì. Trận đầu người Nguyên chiến thắng đã nằm trong dự liệu, Quốc Tuấn chẳng mấy bất ngờ. Trần Sâm tử trận anh dũng, chỉ còn một mình vẫn chẳng bỏ thành. Ba quân thấy thế, ai cũng thương tiếc vị tướng tài năng trẻ tuổi, lại dốc sức mà luyện tập, khí thế ngày càng hăng lên. Thật là chống cường địch, Trần Sâm ra giữ ải, chém ba tướng, Tôn Hữu chiếm hai thành. Sau một ngày, tin tức từ mặt trận truyền về Thăng Long. Sau vài ngày, bách dân đều biết quan quân vỡ trận ở biên giới, ai nấy đều lo lắng lắm, kinh thành hỗn loạn cả đi. Sáng hôm đó, Trịnh Chiến ở lại luyện tập ở thao trường, thì Dương Hát tới tiệm phi báo về việc quân ta để mất ải, tướng Trần Sâm bỏ mạng. Trịnh Chiến nghe xong thét lên một tiếng, quăng cả thương xuống dưới đất, hầm hầm bỏ đi khỏi thao trường. Dương Hát vội vàng chạy theo hỏi, nhưng Chiến chẳng nói gì, cứ thế đi phăng phăng tới phủ Bạch Vương, còn chẳng thèm thay y phục gì cả. Bây giờ Trịnh Chiến bước vào cửa phủ đòi vào trong, lẽ thường thì gia nhân đều cho vào, nhưng lần này thấy mặt Trịnh Chiến đỏ gay, chúng đều sợ hãi giữ lại mà hỏi việc. Chiến chẳng đáp lời, cứ thế lao thẳng vào bên trong. Gia nhân vội vàng đuổi theo cản lại. Chiến vào phủ nhiều lần đã quen, biết hết đường đi lối lại, cứ thế đi thẳng tới phòng riêng của Trần Linh. Có gia nhân đứng hầu trước cửa phòng, nhận ra mà giữ lại, rồi nói: "Tướng quân đi đâu mà vội vậy? Vương gia có lệnh không để cho ai vào trong cả. Tránh ra." Đoạn gạt phát người hầu ra, đẩy cửa bước thẳng vào, thì thấy Trần Linh vẫn còn mặc áo ngủ, ngồi trên giường, mặt hướng vào trong vách, lưng hướng về phía cửa, ngồi im bất động. Gia nhân vội báo: "Bảo vương gia, có Trịnh tướng quân tới tìm, tôi đã không cho vào nhưng..." Trần Linh không quay mặt lại mà nói: "Ta biết rồi, lùi ra đi." Gia nhân vội trở ra ngoài, khép cửa phòng lại. Bây giờ Trần Linh nói: "Có việc gì?" Trịnh Chiến nghe thanh âm giọng nói của Trần Linh có phần trầm khàn hơn từ ngày, lại chẳng quay đầu lại, đâm ra cũng lo, cơn giận dữ cũng dần vơi bớt đi. Chiến đột nhiên thấy lúng túng, đoạn quỳ xuống mà nói: "Thưa vương gia, Tam ca tử trận rồi, người biết tin hay chưa?" "Thì sao?" Chiến căm giận nói: "Nay Tam ca mất mạng vì ta giặc, nhị ca ở ngoài biên thùy đối mặt với hiểm nguy, nay sống mai chết. Chiến này làm tướng, có lẽ nào cứ ngồi ở nhà mãi như thế này, lòng đau như lửa đốt, căm tức không thể chịu thấu được. Nếu vương gia đối thương, xin ban lệnh cho đệ ra tiền tuyến cùng với nhị ca đánh giặc." Trần Linh vẫn không quay đầu lại mà nói: "Người quen với Trần Sâm bao lâu rồi?" "Cũng đã ngót gần 2 năm Bây giờ Trần Linh mới khẽ quay mặt lại. Trịnh Chiến nhìn thấy thì thất kinh, bàng hoàng lặng người đi chẳng nói gì. Đôi mắt Trần Linh sâu thẳm, các tia máu mắt nổi đỏ hết lên trong tròng mắt, hai hốc mắt trũng sâu, con ngươi lồi cả ra. Nhìn qua là biết cả đêm qua Trần Linh không ngủ, hai gò má Linh húp vào trong, lộ cả xương hàm, đôi môi nhợt nhạt như người sắp chết. Rồi chợt từ mắt Trần Linh đổ ra một hàng lệ dài, ngập ngừng mà nói: "Còn ta, ta chơi với Trần Sâm từ ngày còn nhỏ, tới nay cũng hơn 20 năm rồi." Trịnh Chiến nghe thấy vậy, không kìm lòng được, bật lên khóc tức tưởi như đứa trẻ con. Đại ca. Trần Linh gằn giọng nói, thằng đàn bà kia làm tướng nơi xa trường thì tử trận cho quốc gia là điều phải. Đó là sự mất mát đã lường trước được. Mày nghĩ mình mày đau khổ hay sao? Tao biết tin từ chiều hôm qua, tao còn đau tới mức cả đêm chẳng thể ngủ được. Tao đau ở đây nè, mày biết chưa? Đoạn đấm vào ngực mình, nghiến răng lên ken két mà nói, mày kích động như vậy thì làm được trò gì? Mày muốn đánh trận, muốn công danh, mà mày chẳng chịu nỗi đau thương hay sao? Mày nghĩ chỉ cần tài nghệ, chịu được gian khó là đủ hay sao? Mày còn phải biết chịu đựng được cả hy sinh mất mát nữa. Trịnh Chiến đứng phắt dậy nói, vương gia đã chẳng mạng tới việc đó, đã dự đoán được những điều đau thương đó, cũng có thể chịu đựng được điều đau khổ đó. Cứ sao vương gia lại để Bảo Nghĩa Vương và Trần Sâm ra trận mà lại chẳng cho tôi đi? Chúng tôi đều tình thân với vương gia mà. Vương gia lo tôi chết, vậy vương gia không lo cho họ chết hay sao? Tôi thì khác gì so với bọn họ? Vì một nguyên do khác nữa. Nếu mày chết đi rồi, An Tư biết sống làm sao? Mày có bao giờ nghĩ tới An Tư hay chưa? Hay chỉ biết thỏa ước nguyện riêng của mày? Trịnh Chiến nghe tới đó thì sững người lại, đứng chết chân chẳng nói nên lời. Chỉ nhìn lại Trần Linh, khuôn mặt y buồn bã đau thương tới vô bờ. Trần Linh đã chẳng thể quên được công chúa An Tư. Trần Linh cũng đã yêu nàng từ ngày đầu tiên gặp ở trên phố. Trịnh Chiến nghĩ Trần Linh chỉ vui chơi, nhưng không phải thế. Trần Linh thật sự yêu công chúa. Cái hôm Trần Linh đưa Trịnh Chiến từ nơi thẩm tra của mật tá vụ về, hai người đã trò chuyện. Linh chẳng hề nói thử, Linh nói thật về tình cảm của mình với công chúa. Vương gia yêu công chúa đó sao? Phải. Công chúa là người duy nhất ta từng yêu thật lòng trên đời này. Nhưng vì mày, ta phải nín nhịn tình cảm đó ở trong tim. Nay nếu mày chết rồi, công chúa biết sống như thế nào? Trịnh Chiến ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Chiến đã hiểu ra tất cả. Lý do vì sao Bạch Vương gia năm lần bảy lượt muốn giữ Chiến ở kinh không cho xuất sư. Chiến dập đầu lại, nước mắt rơi mà nói, yêu đại ca thật lòng tác hợp cho đệ và công chúa thì lẽ ra nên để đệ ra đi. Đệ có hẹn ước với thánh thượng, khi nào lập được công danh thì sẽ nên đôi với công chúa. Đại ca giữ đệ như thế này thì khi đạo ngày đó mới tới. Giờ là lúc nước nhà lâm nguy, nếu không phải lúc này ra mà lập công danh thì còn lúc nào chứ? Chiến à, việc đó ta suy tính cả rồi, ta cũng chẳng định nói ra. Nhưng nếu không nói lúc này thì mày chẳng phục ta được. Nay quân Nguyên đang cực mạnh, chúng nó khí thế đang cao. Chờ một thời gian nữa, chúng nó vào sâu trong nước ta, không quen thủy thổ tất sinh bệnh tật. Mặt các binh sĩ xa nhà lâu ngày nhớ quê hương người thân. Nếu tướng đánh thắng nhiều lại sinh kiêu ngạo, chiếm được thành lại phải chia quân ra mà giữ, thế lực tất nhiên suy yếu. Chờ lúc đó Hưng Đạo Vương mới phản công, chúng sẽ không quen thủy thổ địa hình mà lại thêm điều kiện đó, rồi sẽ phải bại thôi. Khi đó mới là lúc mày ra trận trấu tài. Nếu bây giờ mày đi thì cũng bỏ mạng như Trần Sâm mà thôi. Mà cho dù mày không đánh trận nào, miễn sau này nước nhà hòa bình rồi, công chúa vẫn được gả cho mày thôi. Vậy mới biết Trần Linh thực là người có suy nghĩ sâu xa. Binh pháp kế sách của Hưng Đạo Vương, quân Nguyên nhìn chẳng ra, các tướng nhìn chẳng ra. Chỉ riêng có Trần Linh, chỉ ngồi trong phủ ở kinh thành, mà có thể nhìn thấu được chiến lược của Hưng Đạo Vương. Trình Chiến thở dài mà nói: Vẫn là vương cha lo nghĩ cho Chiến này. Thế nhưng ngoài tình yêu với công chúa, Chiến vẫn còn tình yêu với quê hương đất nước này. Chiến muốn ra trận không phải chỉ để có công danh mà cưới công chúa đâu. Chiến còn muốn ra trận vì bách dân trăm họ, vì anh em tướng sĩ, vì danh dự gia môn, vì lòng tự trọng của người quân tử. Nếu vương gia chỉ tính đường lợi cho Chiến, vậy thật vương gia chẳng hiểu Chiến này. Lâu nay tôi nín nhịn chờ đợi là vì tôi nghĩ vương gia chưa dùng tới. Nhưng nay nếu vương gia đã nói đến như vậy, tôi đã hiểu rồi. Tôi chẳng theo vương gia nữa. Ngày mai tôi xin thánh thượng cho ra biên ải phụng sự tổ quốc. Nếu tôi có bề gì chẳng thể trở về được, an tư công chúa, tôi xin nhờ vương gia chăm sóc. Nói đoạn dứt khoát đứng bật dậy. Trần Linh hét lên: Trình Chiến đứng lại đó! Nếu người bước ra khỏi căn phòng này nữa bước, từ nay về sau đừng gọi ta là đại ca. Trình Chiến đứng im như tượng. Trần Linh thở dài nói: Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi xuất trình, nhưng ngươi phải theo ý của ta, không được làm trái. Ta phân đi tới đâu, ngươi phải đi tới đó. Trịnh Chiến quỳ lại nói: Tạ ơn vương gia đã hiểu cho tiểu tướng. Bỗng dưng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ngươi về nhà nghỉ chờ đi. Bỗng dưng sẽ vào gặp thánh thượng tâu bài. Khi có lệnh gọi thì cứ vào cung mà nhận thánh chỉ. Trịnh Chiến dập đầu sát đất. Trần Linh trung trung đứng dậy đi lại cái bàn nước. Trên lúc nào cũng có để sẵn mấy vò rượu ngon. Đoạn Linh rót ra ba cái bát lớn, đưa một bát cho Chiến rồi nói: Uống, uống đi. Thế rồi Trần Linh uống một hơi hết cạn bát, cầm cái bát còn lại tưới xuống đất, rồi chợt bật khóc lên. Hãy uống tiễn Trần Sâm đi. Hắn đi rồi, ngươi và Bình Trọng đều ra ngoài biên ải. Nếu cả hai người không về, từ nay về sau chỉ còn mình ta uống rượu. Trịnh Chiến nghe thấy thế chợt thấy cay mắt. Nhớ lại ngày nào bốn người còn vui vẻ với nhau, ngày nào cũng cùng nhau uống rượu, rồi nói chuyện trên trời dưới bể. Ấy vậy mà nay chẳng còn nữa. Chợt thấy thương nhớ muôn lần, uống ly rượu nồng mà nước mắt lại chả tuôn rơi. Thật là thời thế sinh bậc anh hùng, người trong màn trướng, người cùng ba quân. Ngày nào còn uống rượu xuân, mà nay uống rượu tiễn chân anh tài. Mong sao một buổi sớm mai, chiến tranh qua khỏi, ca bài hoàng môn. Quả nhiên tới chiều ngày hôm sau, có sứ của nhà vua đến mời cha con Trịnh Chiến vào cung nhận thánh chỉ, cho đi về trấn giữ các ải ở Vũ Ninh, Đông Ngàn, theo lệnh điều động của đại tướng trấn giữ Lộ Bắc Giang, Châu Gia Lâm, lúc bấy giờ là Trần Cao Vân. Vũ Ninh Đông Ngàn, nay là Từ Sơn Bắc Ninh. Trịnh Chiến nghe xong thì nói: Thưa bệ hạ, nay giặc đang đi vào ải Nội Bàn, vì sao lại điều thần đi giữ hướng Vũ Ninh? Nhân Tông nói: Nay ở Nội Bàn có quốc tướng đóng giữ, binh hùng tướng mạnh. Tuy mỗi công kích chủ đạo của giặc là hướng ấy, nhưng vẫn có thể cầm chân được. Trần Cao Vân ở Gia Lâm thân cô thế cô, tuy binh tướng thế gian đều giỏi, nhưng triều đình chưa có chi viện ra đó. Nay cha con ngươi đều xuất thân là tướng của thế gian, về đó mà giữ quê cha đất tổ. Hơn nữa hai cánh quân rất mạnh khác của giặc đang đánh ở hướng Nội Bàn, nhưng cánh quân chủ lực của Thoát Hoang đi sau, có thể ngặt sang đánh giữ hướng Vũ Ninh bất kỳ khi nào. Lúc đó một mình Trần Cao Vân ta sợ chống đỡ chẳng nổi. Nay giặc tràn vào, khắp cả nước đều đang lo chống, nơi nào cũng là nơi nguy hiểm cả. Trịnh Chiến còn định cự cãi, nhưng Trần Linh ngồi bên thánh thượng đã nói lớn: "Ngươi còn giỏi binh pháp hơn chúng ta hay sao? Nhận định thì cứ thi hành là được." Chiến nhớ lại lời Trần Linh nói hôm qua, không dám cãi nữa. Hai cha con nhận lệnh, vội vã trở về nhà chuẩn bị khởi hành, về lại quê cũ chống giặc. Bây giờ tin tức lan đi, An Tư được gia nhân báo cho tin Trịnh Chiến sắp lên đường thì lo lắng lắm. Vội vã chào kinh ý kiến thẳng Thượng Hoàng Thánh Tông. Thượng Hoàng đang đau đầu bàn kế chống giặc với các vương gia, nghe tin công chúa tới, thở dài mà nói: "Lại có chuyện nữa rồi đó." Nhân Tông nói: "Chắc là hậu việc của Trịnh Chiến đó." Thượng Hoàng cho dừng cuộc họp, đi ra cung nghênh riêng tiếp công chúa. Bây giờ bảo quan nội hầu cùng lui ra, chỉ còn một mình bước vào trong. Công chúa vừa thấy Thượng Hoàng thì đã nước mắt giọt ngắn giọt dài, khóc mà nói: "Quỳnh Bảo sẽ không để Trịnh Chiến đi, sau này là điều chàng ra biên ải, chú chàng có bê gì thì sao?" Giận nước đang lâm nguy, làm tướng không ra biên ải đánh giặc thì ai đi bây giờ? Hơn nữa đó là sở nguyện của hắn đó. Chẳng phải Bạch Vương gia từng nói sao, tài năng của chàng chưa tầm trung, làm sao mà đi giữ ai cho được? Mụn mụi à, chính là Trần Linh đã bảo hắn đi đó. Ai cũng biết rõ ràng chàng vốn đa sầu đa cảm, tính lại hay thương người, lúc nóng giận xúc động chàng đều không kiềm chế được, như thế thì hỏng việc mất. Dẫu như trận xong mà còn tử trận thì chàng làm được gì? Xin hoàng huynh nghe lời của em, điều tướng khác đi giữ thay đi. Thánh thượng biết công chúa đang lo cho an nguy của Trịnh Chiến là chính, chứ đâu có quan tâm gì tới chiến trận. Đoạn cười mà nói trêu công chúa: "Công chúa à, mùi học binh pháp từ lúc nào mà biết cách dùng tướng ghê vậy?" Thôi đừng có cố trêu em nữa, em không biết đâu. Hoàng huynh không được để Trịnh Chiến đi. Nè, em không muốn cho hắn lập công hay sao? Em không muốn cưới hắn hay sao? Chính hắn từng tuyên bố phải lập được danh nơi biên thủy thì mới chịu cưới em mà. Cứ giữ mạng cho chàng đi là hơn. Chiến tranh qua đi rồi, kiểu gì chàng cũng phải cưới em thôi. Thánh thượng nghe vậy thì giật mình chột dạ. Sao công chúa nói y chang lời lúc trước của Trần Linh vậy? Có khi nào lâu nay công chúa ngầm sai Trần Linh giữ Trịnh Chiến lại kinh thành hay không? Đoạn Thượng Hoàng nghiêm mặt nói: "Nay là lúc vận nước đang suy vi, chiến sĩ nơi biên ải cũng chiến đấu rất khổ sở, có thêm người thì càng tốt thôi. Ý trọng đã quyết cho hắn phải đi, đó cũng là sở nguyện của hắn và là ý nguyện của Bạch Vương gia. Em đừng có tham gia vào chuyện quốc gia đại sự nữa." Công chúa nổi giận đùng đùng: "Chà là khinh An Tư này đàn bà, không có quyền nói chứ gì. Tôi nói trước, nếu để chàng ra nơi biên giới nguy hiểm, tôi sẽ chết chứ mà xem." Nói rồi đứng phắt dậy, hậm hực bỏ ra ngoài. Vua gọi lại cũng không thèm quay lại. Đoạn công chúa vừa bước ra cửa thì thấy ngay Trần Linh đang từ xa bước lại. Hai người bước qua nhau, công chúa nói: "Vương gia biết việc điều động Trịnh tướng quân chưa?" Trần Linh chắp tay: "Hạ thần cũng vừa mới nghe tin." "Vậy vương gia xin thánh thượng đi, trăm sự nhờ vương gia cả đó." Nói rồi bước đi thẳng. Trần Linh cúi mặt tiễn công chúa rời cung. Đoạn công chúa đi rồi, Linh lại hất hơ hất hải chạy vào trong cung vua. Gặp lúc vua đang đi ra quay về nghị triều cùng các quan, thánh thượng thấy Trần Linh thì nói ngay: "Người tới tìm trẫm sao? Vừa hay trẫm cũng có việc muốn hỏi ý người đây." "Hạ thần biết chuyện gì rồi, có phải việc của công chúa An Tư hay không ạ?" "Đúng rồi đó, nó không thèm nói với bệ hạ mà tới thẳng gặp ta nói. Nếu cứ để Trịnh Chiến đi thì e rằng công chúa nổi giận mất. Việc này á, thần đã có cách rồi, để thần nói với công chúa cho. Nay dưới quyền bệ hạ có tướng quân Thiều Kỷ, người ấy có nuôi một con âm binh tên là Tinh Phong, có tài tang đi trong gió. Bệ hạ có biết chuyện đó hay không?" "Có biết." "Vậy xin mượn tướng quân Thiều Kỷ con âm binh đó giúp cho thần. Thần có việc nhờ nó để đưa tin mật cho Ngũ Thu Linh, cận vệ của công chúa. Nếu như thế thì mới xong được việc." Thánh Tông ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói: thôi được rồi. Tối hôm đó, công chúa dùng bữa xong, vào phòng riêng ngồi suy tư, chẳng thiết nói năng gì với ai. Các nô tỳ đều lấy làm ái ngại, nhưng không dám kinh động. Công chúa vốn đa cảm, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, tự nhiên thấy lo cho Trịnh Chiến, lại thấy nhớ chàng gia diết, bất giác nước mắt tuôn rơi lạ chả, rồi òa lên thành tiếng nấc nghẹn, hai tay bưng lấy mặt mà khóc lên. Ngũ Thu Linh lo lắng hỏi: "Cô làm sao vậy?" Công chúa ấm ức nói: "Đã mấy ngày nay chàng chẳng tới thăm ta rồi, ngươi có biết vì sao hay không?" Thu Linh lắc đầu. Công chúa nói: "Vì chàng đang chuẩn bị lên đường ra biên thùy nên không muốn gặp ta đó." Rồi lại ôm mặt mà khóc. Thu Linh vội an ủi: "Sao cô cứ lo như vậy? Tài năng của tướng quân dễ gì mà bị hại được. Chuyến này đi là để lập được công danh thì sao? Ngươi còn lạ gì chàng nữa? Tính chàng đa cảm, lại kích động, thương người. Trần Sâm là người như thế nào mà còn chết? Huống chi là chàng chứ. Không được rồi, ta phải tới phủ, bảo chàng nhất quyết không đi mới được. Nếu chàng không muốn đi, quan quyền đời nào ép chàng chứ?" Nói rồi đứng dậy bước ra. Thu Linh can lại không được, đành lủi thủi đi theo sau. Ra tới cổng cung, lại thấy có đầy những mật khách và người của cấm vệ đứng đó. Một tướng bước lại nói: "Mời công chúa vào trong. Hiện nay thời chiến nguy hiểm, chúng tôi có lệnh bảo vệ cho tây cung và hậu cung, không được để công chúa đi ra ngoài buổi đêm." Công chúa tức giận chửi bới ôm sòm, nhưng không làm gì được, lại phải quay vào bên trong. Thu Linh cũng vào theo sau. Khi đi gần tới cửa thì chợt thấy chột dạ, có cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, khiến cho Thu Linh nổi cả da gà. Nhưng công chúa lại không thấy gì. Chờ công chúa vào phòng rồi, Thu Linh mới quay lại xem có gì bất thường. Thế rồi gió lốc nổi lên, chợt có làn gió tụ lại dần ngay trước mặt của Thu Linh, tụ lại thành hình một bóng quỷ màu trắng như gió, chỉ lộ ra đôi mắt và cái áo chùng. Quỷ nói: "Cô là Ngũ Thu Linh chăng? Quỷ thần ở đâu tới đây định hại công chúa chăng?" "Tôi là Tinh Phong, tướng âm của Mật Tra Vụ. Tôi tới chuyện lời của Bạch Vương gia. Hãy đưa công chúa tới phụ Thủy Bảo ngay trong tối nay để gặp Thủy Bảo công chúa." "Vương gia có việc gì hay không ạ?" "Vương gia nói rằng có mẹo để an ủi công chúa, xin cứ đi ngay sẽ rõ." Đoạn giơ tay lên, bàn tay quỷ trắng muốt, trên tay có gắn một kim bài hoàng gia. Thu Linh nhìn thấy biết là người trong Đông Cung hoặc là của phủ thánh thượng, liền cung kính chắp tay rồi lui vào bên trong. Quỷ cũng liền theo gió mà tan đi. Lại nói ở cung Thủy Bảo, bây giờ Trần Linh và công chúa Thủy Bảo đang ngồi cùng uống trà, chợt nhiên thấy có luồng gió lạnh đổ ào vậy. Từ nơi tượng tướng hộ pháp bên cửa cung xuất ra một bóng chiến tướng bay lên cản luồng gió lại. Gió tụ lại thành hình tướng trắng muốt, chính là Tinh Phong. "Tôi tới gặp công chúa đây." Đoạn giơ thẻ bài ra, chiến tướng liền cho Tinh Phong vào. Tinh Phong bay tới lại trước Trần Linh và Thủy Bảo mà nói: "Bái kiến công chúa, bái kiến vương gia." Trần Linh hỏi: "Việc xong rồi chứ?" "Tôi đã chuyển lời lại của vương gia, Ngũ Thu Linh sẽ đưa ăn từ công chúa tới cùng Thủy Bảo ngay, xin hãy chuẩn bị đi." Trần Linh nghe thấy vậy thì cười hớn hở, đoạn cầm lấy lại thẻ bài rồi trao cho Tinh Phong một ân triện. Đó là ân triện của Huyền Nhân, dùng để điều khiển tướng âm binh. Linh nói: "Việc đã xong, nay trao lại ấn để tướng quân về lại Mật Tha Vụ, xin cho chuyển lời tới Thiệu Kỵ đại tướng quân là Trần Linh cảm tạ." "Mạc tướng xin lui." Đoạn ngậm ấn triện vào miệng, đưa ngón tay lên niệm chú, tức thì hóa thành làn gió bay vút ra khỏi cung Thủy Bảo, bay về Đông Cung. Công chúa Thủy Bảo, con gái của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Trần Linh và Vua Nhân Tông đều phải gọi là cô, An Tư gọi bằng chị. Công chúa là vợ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, nên về tình thì Bình Trọng gọi Trần Linh bằng anh, nhưng vai vế thì Trần Linh phải gọi Bình Trọng bằng chú, gọi công chúa bằng cô. Đông Cung, cung mật của hoàng tử được phong ngôi thái tử, sau sẽ thành vua. Vì còn thái thượng hoàng tại thế nên hoàng đế đôi khi cũng ngự ở Đông Cung, Mật tá vụ cũng làm việc ở Đông Cung. Bây giờ Tinh Phong đi rồi, Trần Linh quay sang Thủy Bảo mà cười nói. Vậy bỗng dưng cáo lui, vì còn lại nhờ vào công chúa, cứ nói y như tôi bài là được. Thủy Bảo đột nhiên giữ lấy tay Trần Linh, đoạn thấy nước mắt ngấn lệ mà nói: Vương gia tinh thông chính trị, như vương gia thấy, ái nội bàn liệu có giữ được hay không? Bảo nghĩa vương chàng liệu có bình an hay không? Xin nói một lời để tôi còn yên lòng. Trần Linh nắm chặt lấy tay công chúa, khẳng khái mà trả lời: Nếu công chúa muốn bình trọng trở về, hãy cùng với An Tư tới xin thánh thượng để điều tướng khác ra giữ thay. Công chúa nghĩ như thế nào? Công chúa Thủy Bảo hiểu ra ý lẽ trong lời đáp của Trần Linh, mới buông tay ra, cúi đầu cung kính mà nói: Ý vương gia tôi đã hiểu. Tôi trong nước thân làm công chúa, trong nhà thân làm chị cả, nguyện làm gương cho An Tư. Trần Linh mỉm cười. Vậy mới thật xứng danh là công chúa nước Việt. Xin chớ lo nghĩ nè, nghĩa vương mà chết, Trần Linh cũng chẳng sống một mình đâu. Công chúa Thủy Bảo nghe Trần Linh nói vậy thì mới thầm yên dạ, đoạn đứng dậy tiễn nghĩa vương đi dậy. Thế rồi nhanh chóng vào bên trong, làm theo những lời mà vương gia bày cho. Lại nói, An Tư khóc lóc rủ rượi chán chê rồi, Ngũ Tu Linh mới trón trén tiến lại. Thưa cô, nay ở nhà một mình cũng buồn tẻ lắm. Bảo Nghĩa Vương cũng đang tra ái nội bàn rồi. Thủy Bảo công chúa cũng chỉ lẻ loi ở trong cung. Chỉ bằng cô qua cung đó chơi đi. Trước thì thăm Thủy Bảo công chúa, sau là hai người cùng bàn việc, xin cho các tướng quân về cùng giữ ở gần kinh thành thôi. Cả hai công chúa cùng trả lời, lẽ nào thượng hoàng và bệ hạ lại không để mặt chứ? An Tư nghe thấy vậy mới ngớ người ra. À, thế mà ta không nghĩ ra. Thế thì thay đổi đi sang cung Thủy Bảo thôi. Cũng lâu lắm rồi ta chưa thăm tỷ tỷ. Nói rồi cùng gia nhân đi sang thăm cung Thủy Bảo. Khi qua tới nơi, các gia nhân bên ngoài nói công chúa Thủy Bảo đang tụng niệm kinh Phật ở phòng lễ riêng trong cung. Xin mời công chúa An Tư nghỉ chờ cũng được, mà vào cùng tụng kinh cũng được. An Tư nói. Tụng kinh để làm gì vậy? Ngũ Thu Linh nói. Dạ, tụng kinh để cầu xin chư Phật, Bồ Tát phù hộ cho người anh hùng ở xa nơi biên thùy được bình an đó. An Tư lấy làm thắc mắc, nhưng cũng có tính hiếu động tò mò, liền bước lại gần phòng tụng kinh của chị. An Tư đứng bên ngoài sân phòng tụng, chợt nghe âm thanh từ trong phòng bỗng ra, tiếng mõ đều đặn vang lên. Nghe âm thanh trầm bổng vang vọng khắp chốn cung phủ tịch mịch, An Tư đứng lặng hồi lâu, quay sang nói với Tu Linh. Thế kinh chú này nhiệm màu đến vậy sao? Nếu thế ai cũng tụng kinh cả thì đều đạt được ước nguyện của họ. Như thế thì bên nào thắng bên nào thua? Đúng vậy đó. Kinh chú Phật hiệu nghiệm như thế, nhưng không phải là ai cũng cảm ứng được. Bởi lẽ nó ảo diệu sâu xa, người niệm còn phải thành tâm, phải thấu hiểu thì mới có cảm ứng. Còn cầu chỉ chăm chăm cho sinh lợi cho mình á, thì khó được cảm ứng lắm. Sâu xa thế nào thì em cũng không biết hết được, phải là nhà sư mới có thể lý giải sâu sắc cho công chúa. Nhưng như theo em thấy á, em sống trên đời cũng mấy trăm năm rồi, chứng kiến nhiều thời đại, hầu như ở nước ta các thế hệ người ta vẫn tụng kinh. Như thế chắc phải là có ích lợi rồi. Em nghĩ chỉ cần công chúa một lòng nghĩ cho người ở nơi phương xa, thì lời tụng chú cho người ở phương xa cũng sẽ có tác dụng đó. Trình Chiến còn chưa biết lúc nào rời đi, vậy bây giờ tụng kinh cho chàng có tác dụng gì hay không? Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu công chúa không tụng kinh cho Trịnh tướng quân, công chúa có thể tụng kinh cho các chiến sĩ đang nếm mật nằm gai ở biên cương cửa ải. đang dương mình trước ngọn giáo của quân thù, đang ăn gió nằm sương, chờ ngày đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi. Những người ấy trên đều có cha mẹ, dưới có vợ con. Họ phải từ bỏ tất cả mà đi chỉ vì thiêng liêng hai từ tổ quốc. Xin hãy tụng kinh cho họ. Công chúa lại nói: Vì sao họ vẫn đi như vậy? Họ không thương xót vợ con cha mẹ họ hay sao? Nơi chiến trường hiểm nguy, mười phần thì chết thứ chín, giặc lại mạnh như vậy, họ có nghĩ được rằng nếu họ chết đi rồi, vợ con cha mẹ họ sẽ đau như thế nào hay không? Nếu họ không ra chiến trường thì ai sẽ đi chứ? Là công chúa sao? Nếu ai cũng nghĩ như công chúa như vậy thì nước nhà còn đâu nữa. An Tư không hỏi gì nữa, đứng lặng hồi lâu nhìn vào trong gian phòng. Tiếng kinh vẫn vẳng ra đều đặn. Chợt nhiên An Tư thấy tâm thần của mình mê man như đang lạc đi chốn khác, lại cảm thấy đầu óc nhẹ bẩn cả đi, rồi chợt nghe như có hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Công chúa dần thấy lòng im dịu lại, thật là đã giác ngộ ra chỉ trong khoảnh khắc nghe được tiếng kinh Phật ảo diệu, nhiệm màu. Công chúa nói với tỷ nữ trong cung Thùy Bảo: Tôi không biết tụng kinh, thì liệu có tụng được hay không? Dạ, chỉ cần có tâm là tụng được. Kinh Phật viết ra cho muôn loài cùng tu, cầm thú súc sinh còn tụng kinh được, huống hồ gì là công chúa chứ. An Tư thở dài nói: Thùy Bảo biết kinh Phật đã đành, đến gia nhân con hầu còn biết, hầu ly tu linh cũng biết, thế mà An Tư này xưa nay lại không biết. Đoạn quay qua hỏi gia nhân: Tôi muốn cùng vào tụng kinh với chị tôi có được hay không? Kính mời công chúa theo nô tỳ. An Tư bước vào bên trong, thấy công chúa Thùy Bảo ăn vận đơn sơ, tay cầm chuỗi tràng hạt, đang cầu nguyện trước bệ thờ. Nơi trên bệ thờ này hương hoa ngũ quả và các tượng Phật, nhưng An Tư không biết tên. Ngồi trước công chúa là một vị sư thầy đang tụng kinh gõ mõ, lại có một chú tiểu tay cầm chiếc khánh gõ. Ở dưới là hàng gia nhân nô tỳ đang cùng đứng hầu, người nào người nấy trang nghiêm, chẳng nhúc nhích lấy. Thấy An Tư vào, các nô tỳ cùng cúi đầu chào. Đoạn công chúa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cho khẽ vẫy tay. Có một nô tỳ bước lại, công chúa trỏ tay vào chồng bệ ngồi vải dựng ở bên cửa phòng. Nô tỳ hiểu ý, liền đi ra lấy xếp cho công chúa, ngồi ngay cạnh vị trí của Thùy Bảo. Đoạn trao cho công chúa một chuỗi tràng hạt và một cuốn kinh Phật. Công chúa nhìn lại thì trên cuốn kinh ghi rõ: Kinh Tự Tâm. Công chúa liền ngồi xuống đàn tràng, chẳng nói gì cả, cùng ngâm nga đọc với Thùy Bảo công chúa. Lời kinh tha thiết vang lên, hòa cùng tiếng khánh mỏ, thật gieo động tới lòng người. Thế Tôn đủ tướng tốt, nay con xin lại hỏi, Bồ Tát nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm? Đấng vô thượng Pháp Vương nói kệ đáp lại rằng: Ngươi nghe hạnh Quán Âm, ứng thần khắp nơi chốn, hoàng thệ sâu như biển, đời đời làm thị giả, thờ hằng sa Đức Phật, phát đại nguyện thanh tịnh. Nay lượt nói ngươi hay, nghe tên cùng thấy hình, tâm nguyện chớ luống quên, trừ được khổ ba cõi. Giả sử kẻ muốn hại, xô vào hầm lửa lớn, do xứ niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Hoặc biển cả lên đênh, gặp nạn quỷ cá trồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mội không vội dập. Hoặc tại chớp Tu Di, bị người xô nhào xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật trên không. Hoặc bị người giữ trượt, pha vào núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, mảy lông đều chẳng hại. Hoặc gặp giặc cướp vây, đều cầm dao muốn giết, do sức niệm Quán Âm, thảy liền giấy lòng tự. Hoặc gặp khổ quốc nạn, lâm cực hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn. Hoặc gặp nước lao tù, tay chân bị xiềng xích, do sức niệm Quán Âm, tự nhiên đặng giải thoát. Hoặc bị yểm thuốc độc, của kẻ địch mưu hại, do sức niệm Quán Âm, quay hại kẻ chủ mưu. Hoặc gặp la sát dữ, độc long và ác quỷ do sức niệm quán âm thảy liền không dám hại. Hoặc thú dữ đoanh vây nhe nanh vuốt kinh khủng do sức niệm quán âm chạy trốn mất tâm dạng. Trắng độc cùng bò cạp hơi độc phun khối lửa do sức niệm quán âm nghe tiếng tự trút về. Hoặc đùng sấm sét nổ tuôn giá xối mưa to do sức niệm quán âm tức thời liền tiêu tán. Chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân, sức diệu trí quán âm cứu đời thoát ly khổ. Sức thần thông đầy đủ, rộng tu trí phương tiện, khắp quốc độ mười phương chẳng nơi nào không hiện. Các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh, khổ sanh và bệnh chết, lớp lớp trừ chức sạch. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán bao la, bi quán, từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Ánh hào quang thanh tịnh chiếu xuyên màn u tối, tiêu diệt lửa tai ương, thế gian bừng chói sáng. Lòng bi vang sấm sét, đức từ trạng nhường mây, cam lộ mưa pháp gọi, lửa phiền não túi tắt. Trước cửa công danh kiện, trong quân trận khủng kinh, do sức niệm quán âm oán cựu đều tiêu tán. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng hết thế gian âm, vậy nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi, đức quán âm tịnh thánh, trong khổ não chết chóc đủ cho người nương tựa. Đủ vô lượng công đức, đầy vô biên phước huệ, mắt huyền luyến chúng sanh, vậy nên thường kính lễ. Bây giờ hội kinh vừa dứt, công chúa đọc khấn nguyện và làm lễ khấn nguyện. An Tư cũng làm theo y hệt. Đoạn công chúa nhìn sang An Tư mà nói: em đến chị đã thấy, nhưng không thể dừng lời kinh ngay được, đã khiến em phải chờ đợi rồi. Các sư chùa cũng buông mỏ tụng và khánh, cùng chắp tay lại chào công chúa. An Tư nói: em đã vào ngồi đây là cũng muốn tụng kinh mà, chị cứ tự nhiên như thường, chớ cần bận tâm tới em. Thùy Bảo nghe vậy, ra hiệu cho các sư tiếp tục làm lễ, đoạn chắp tay trước tượng Như Lai mà khấn tiếp: nay đệ tử con Thùy Bảo có tấm lòng thành kính bằng lời kinh câu kệ, nguyện dâng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn, chư Phật các đời quá khứ, hiện tại và vị lai, chư Phật và chư Thánh Thiên khắp mười phương pháp giới, chư Bồ Tát và thần linh. Con cầu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mong được dùng tâm từ này mà hồi hướng mong bình an cho chồng. Nay lại tiếp tục xin thay chồng cầu kinh sám hối, xin nguyện dùng lời kinh tha thiết này mà xóa tội nghiệp cho chồng con ở nơi biên thủy, làm tướng nơi xa trường, chẳng tránh khỏi tay kiếm vấy máu tanh, đao sắc đoạt nhân mạng. Làm soái trong ba quân, chẳng tránh khỏi khi phải bất nhân. Làm thôi trung trong nước, chẳng tránh khỏi phải phụng mệnh mà gây ra điều thất đức. Làm người dùng binh pháp, chẳng tránh khỏi phải trí trá đa mưu. Xin bề trên chứng cho tấm lòng thành, nước Việt là nước nhân nghĩa, truyền thống từ ngàn đời nay vốn nhân văn lương thiện, nào có muốn gây ra những tội nghiệp ấy bao giờ. Nước Việt là nước giàu lòng ái quốc, giặc đến nhà bậc đại trượng phu há có lẽ nào lại ngồi yên mà nhìn. Vậy nên vì tình yêu nước mà phạm phải các tội khó tránh được đó thôi. Tội nghiệp ấy thật sâu dày, tướng quân bận nơi chinh chiến, phận làm người nương tự ở nhà, chỉ biết dùng thấm lòng này, dùng lời kinh này sám hối cho chồng, hồi hướng cho chồng, mong phần nào giảm đi oan nghiệt. An Tư nghe xong, chợt nhiên thấy khóe mắt bất giác cay, liếc sang nhìn Thùy Bảo, thấy có dòng lệ đổ dài trên mắt công chúa. Công chúa chắp hai tay trước ngực, đầu ngẩng lên Phật, ánh nhìn tha thiết tới khôn cùng. Công chúa đang nhớ Bảo Nghĩa Vương lắm phải không? Nghe tin trận xâm chết, công chúa cũng lo lắng cho Bảo Nghĩa Vương nhiều lắm phải không? Đoạn công chúa Thùy Bảo nhắm đôi mắt biết, tay lần tràn hạt, tiếng mõ lại vang lên, lời kinh sám hối cất lên. Trong phòng đều cúi đầu, không kìm được thương cảm xót xa cho phận người con gái có chồng làm tướng nơi biên thủy. Xin cho tướng Trần Bình Trọng có được oai lực của những kinh này, đã được bình an, lại được sám hối, không bị nghiệp báo, chẳng đọa vào cõi ác. Đoạn không kìm nén được, nước mắt lạ chả tuôn rơi. Mọi người đều lại vỗ về. An Tư hỏi: "Kinh chị vừa tụng là kinh gì? Ý nghĩa của nó ra sao? Oai lực nó như thế nào?" Kinh ấy là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhờ sức niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà làm cho người nơi xa trường được bình an, không rơi vào các nạn ấy. Bình Trọng chẳng thể niệm kinh, chỉ thay cho chàng, cho hồi hướng cho chàng. Công đức của chàng cũng như người được niệm kinh. Thế ngày nào chị cũng tụng kinh như thế này hay sao? Từ ngày Bình Trọng nhận mệnh vua, rời kinh ra biên ải, ngày nào chị cũng tụng kinh bình an cho vương gia, không sai một chữ. Kinh hay còn nhiều loại, chị thường tụng tới rất khuya. Nay có em gái yêu tới chơi, chị xin nghỉ sớm. Đoạn tra hiệu cho các sư chùa và gia nhân cùng ra, còn mình ân cần nắm lấy tay An Tư, đưa ra vọng nguyệt lầu mà thưởng trà. Chị em hàn huyên tâm sự. Bây giờ An Tư im lặng hồi lâu. Thùy Bảo biết rõ tâm tư của em, nhưng cũng im lặng chẳng nói gì, để cho An Tư bộc bạch trước. Sau An Tư mới khẽ cất lời: "Chị nghe việc Trịnh tướng quân sắp xuất sứ đánh giặc chưa?" Việc đó là việc thường thôi. Mỗi ngày có hàng ngàn người ra tiền tuyến đánh giặc, chị đâu quan tâm hết được tới họ. Không phải như vậy. Trịnh tướng quân và em, chị cũng biết mà. Lần này chàng đi, em lo lắng lắm. Trịnh tướng quân á, ăn bổng lộc của vua, cũng chỉ để cho lúc đất nước có chiến tranh, nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 giờ. Nay có chiến tranh xảy đến, người làm tướng không đi thì ai sẽ đi chứ? An Tư biết Thụy Bảo nói đúng, càng nói ra thì mình càng đối lý, nên lặng im chẳng nói gì. Thụy Bảo lại lên tiếng an ủi: "Làm trai cho đáng chí nên trai. Bậc đại trượng phu vì diệt nước đều muốn lập công danh để ngàn thu lưu truyền. Việc đó có thành hay không là nhờ sự đồng lòng nơi hậu phương cả. Cảm giác của em chị hiểu rõ hơn ai hết. Bảo Nghĩa Vương ra đi, chị cũng buồn lo nhiều lắm chứ. Em cũng thấy rồi đó. Thế nhưng mà phận đàn bà là người vợ hiền thờ chồng, không thể cùng chồng sát cánh trên biên thủy thì hãy cùng vui vẻ mà tiễn chân. Chớ làm người đi xa phải bận lòng mà ảnh hưởng tới sự quyết đoán nơi tiền tuyến. Tấm gương của Linh Tự Quốc Mẫu hay còn đó, ta không học được trọn vẹn theo gương của người xưa thì cũng nên làm theo được lấy vài phần là quý rồi." Linh Tự Quốc Mẫu Trần Thị Dung ban đầu là vợ của hoàng đế Lý Huệ Tông, sau này triều Trần lên ngôi, thái sư đương triều là Trần Thủ Độ sát hại vua Lý Huệ Tông ở chùa Chân Giáo, sau đó cưới bà. Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ là hai người họ hàng, cũng thầm yêu nhau từ trước khi được gả cưới cho nhà vua. Do đó hai người về sau chung sống hạnh phúc. Khi quân Mông Nguyên do Ngột Lương Hợp Thai tiến đánh nước Việt 30 năm về trước, cả nước chấn động. Trần Thị Dung cùng quân sĩ Bá Quan Văn Võ cùng tham gia vào diệt quân. Bà là người chủ trì cho việc vận tải lương và di chuyển nhân dân ở những nơi sơ tán cường địch, cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ và nhân dân. Đại chiến thành công nhờ có công lao góp sức lớn của bà nơi hậu phương. Xét về nghĩa vợ chồng, bà làm chẳng tròn nghĩa với vua Huệ Tông, nhưng về công lao với quốc gia, bà là người nữ kiệt. Bà được vua phong thánh, được lập đền thờ ở nhiều nơi, bách dân yêu mến, gọi bà danh hiệu là Linh Tự Quốc Mẫu, thành tấm gương soi sáng cho đời sau. An Tư nghe thấy thế, biết đó là điều phải, cúi mặt chẳng nói gì. Thụy Bảo thấy công chúa cứng đầu đã dần xuôi, lại được đà nói tiếp: "Này, chúng gian khó mới biết chí anh hùng. giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Huống chi người làm tướng nơi biên cương, có lẽ nào lại chịu ngồi yên ở nhà mà hưởng an nhàn. Nếu ai cũng như em, chỉ lo giữ chồng cho được, vậy thì quân giặc đã chiếm cả nước lâu rồi. Em nên nhớ rằng, nước mất thì nhà tan, đất nước này còn chẳng giữ được, giặc vào kinh đô mà giày xéo, thì liệu hai em có yên ổn hạnh phúc mà sống với nhau được hay không? Người ra trận không chỉ chiến đấu cho công danh của bản thân, mà còn chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương nơi hậu phương đó. Lời chị dạy phải lắm, em xin nghe, không cản trở việc này nữa. Hơn nữa ý Thánh Thượng đã quyết rồi, nên hai ngày nay mới không tiếp kiến em á. Phải như vậy em à. Hơn nữa, như chị nghe được, thì Thánh Thượng điều trình chiến đi giữ ở Gia Lâm, giữ các ai Phủ Ninh, Đông Ngàn. Em có biết vì sao lại như vậy hay không? Việc binh em không rõ được. Thế là sao hả chị? Bởi lẽ Gia Lâm Tế Giang là quê của Trịnh Chiến. Chuyến này cho Trịnh Chiến và cha của hắn Trịnh Minh cùng về. Như thế hắn không phải tự quyết đoán mọi việc một mình. Trịnh Minh là tay lão tướng, được về Gia Lâm như hổ về rừng, quen thuộc địa hình thủy thổ, lại được lòng quân dân ở đó, sẽ bảo vệ được cho hắn thôi. Hơn thế nữa, đại soái thần thú ở Gia Lâm là Trần Cao Vân. Hiện nay trong nước có mấy ai qua được tài của Cao Vân? Cao Vân chẳng phải là huynh đệ của Trịnh Minh, là nghĩa phụ cha nuôi của Trịnh Chiến đó hay sao? Có Cao Vân và Trịnh Minh bên cạnh thì Trịnh Chiến còn lo gì? Vì Trịnh Chiến là người thương của em nên bệ hạ mới quan tâm tới hắn nhiều như thế đó. Vu Sơn, Tế Giang, Thiện Tài, anh hùng nghĩa sĩ có đầy cả ra. Thánh Thượng cho hắn về đó chính là có ý bảo toàn tánh mạng cho hắn đó. Nay nơi tuyến lửa là ở ải Nội Bàn, Bình Trọng và Hưng Đạo Vương đã giữ ở đó rồi. Chừng nào Nội Bàn chưa vỡ thì Gia Lâm vẫn sẽ được vô sự. Nhưng diễn biến đó, tuy chị chẳng thể hiểu được việc binh, nhưng chồng chị đang ở Nội Bàn nên chị vẫn thường sai thủ hạ theo sát dò la thông tin đó. An Tư nghe thấy vậy thì lại càng yên dạ. Quả nhiên hai vua trốn tránh chẳng cho nàng tiếp kiến, nhưng vẫn âm thầm quan tâm tới nàng. Chỉ là suy nghĩ của bậc đế vương, phận đàn bà chúng hậu cung như nàng không hiểu hết được. An Tư nói: "Được nói chuyện với chị, trong lòng của em cũng vững dạ nhiều lắm. Nay chị có tướng nào để dò la thông tin, có thể cho em để đi theo Trịnh tướng quân được hay không?" Dưới trướng của Thượng Hoàng có một đội quân bí mật nằm trong biên chế của Mật Tá Vụ, dưới quyền chỉ huy của Thiệu Kỵ, gọi là quân Vũ Phong. Chị cũng không biết ra sao, nhưng chúng chuyên làm công việc gián điệp đưa tin. Hình như là tướng âm binh do Thiệu Kỵ luyện ra, điều hình thành gió. Khi Bình Trọng và Quốc Tuấn lên đường, Thánh Thượng có sai quân Vũ Phong đi theo, do đó nắm được động tĩnh ở nơi cửa ải. Chị cũng nghe nguồn tin từ đó mà ra, nên em có thể hỏi tới Thánh Thượng đó. Bây giờ Ngũ Thu Linh đứng hầu bên cạnh công chúa mới lên tiếng nói: "Việc đó công chúa xin chớ lo, em có biết một người cũng có tài ấy, chẳng cần phiền tới bệ hạ đâu." "Hả? Là ai vậy?" "Đó là Huyền Thiên Tiên Sinh ở Vu Sơn đó, là người quân sư luôn đi cạnh tướng quân. Người đó cũng có các âm binh sai khiến đó. Nay việc đảm bảo thông tin với Trịnh tướng quân, hãy để em cùng bàn với người ấy mà lo cho." An Tư nghe thế bấy giờ mới yên dạ hẳn. Đoạn chị em hàng khuyên hồi lâu rồi cáo từ ra vậy. An Tư rời cung thị bảo, lập tức có người của Mật Tá Vụ và người của Bạch Vũ Vương tới hỏi việc ngay. Thị bảo cười trả lời với các thám tử: "An Tư chẳng phải đứa cứng đầu đâu, chỉ là đám nam nhân các người chẳng hiểu được em ấy như ta thôi. Các người cứ về báo lại, việc đã xong rồi, ngày mai Trịnh Chiến có thể lên đường." Bọn chúng cúi đầu chào Thụy Bảo cùng trút lui đi cả. Bây giờ còn một mình, Thụy Bảo lẳng lặng đi vào trong nhà thờ tự, lại tiếp tục quỳ xuống. Trong đêm thanh vắng, lôi kinh ra tụng, nhớ chồng, nước mắt lại lạ chả tuôn rơi. Cứ thế tụng cho hết các bài kinh thường tụng, đêm khuya mới đi nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, có tin báo khẩn từ chiến trường về. Đạo quân của Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Ô Mã Nhi đi xuống từ Lộc Châu đã hợp với quân đội của Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ ở ải Khả Ly. Mãn Cẩu Đá và Tôn Hữu ở ải Đồng Bản cùng tràn đánh các ải Vĩnh Châu, Thiết Lược, Chi Lăng, thế giặc như vũ bão, binh hơn 40 vạn, tướng lĩnh nhà Nguyên đều là tay kiêu hùng. Các ải này đều nhanh chóng mất đi, các tướng giữ ải đều bị giết hại, quân Việt bị tàn sát vô số kể. Bây giờ các tướng Nguyên chia ra giữ các ải, Bộc Lô Hợp Đáp Nhĩ đóng ở Chi Lăng, Lý Hằng, A Lý Hải Nha đóng ở Thiết Lực, Thoát Hoang cùng các tướng Mạng Cẩu Đái, Tôn Hữu, Lý Hằng, Ô Mã Nhi đóng ở Vĩnh Châu, cùng chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị dồn quân tổng đánh vào ải Nội Bàn, là nơi có bộ tư lệnh của Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng và các tướng lĩnh hàng đầu của Đại Việt. Quan quân khắp cả miền Bắc nghe thấy vậy đều lo lắng cho Quốc Tuấn, liên tiếp xin lệnh được tới ải Nội Bàn ứng cứu. Trong một buổi đã có rất nhiều thư của các tướng đang giữ quân ở những nơi hiểm yếu xin Quốc Tuấn cho phép điều quân về Nội Bàn ứng cứu. Trong đó có các tướng: thứ nhất, Trần Cao Vân đóng ở Gia Lâm; thứ hai, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đóng ở Tuyên Quang; thứ ba, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con của Quốc Tuấn, đóng ở Bàn Hà, nay là huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thứ tư, Minh Hiến Vương Trần Uất đóng ở Na Sầm, nay là Na Ngạn, Lục Ngạn, Bắc Giang; thứ năm, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản đóng quân ở Long Nhãn, nay là Yên Dũng, Bắc Giang; thứ sáu, Hưng Trí Vương Trần Hiện đóng quân ở Yên Sinh, Bắc Giang, và còn nhiều tướng lĩnh ở các nơi khác. Quốc Tuấn gọi các tướng vào hội ý: các vương tướng muốn hội quân về Nội Bàn để quyết chiến với giặc, các người nghĩ sao? Trần Bình Trọng nói: nếu các tướng kéo quân về đây sẽ cùng chết cả, nước Nam sẽ mất thôi. Bảo Nghĩa Vương nói đúng ý ta. Nay chuẩn bị vừa đánh vừa rút chạy khỏi Nội Bàn, lệnh cho các tướng giữ nguyên trận địa. Đoạn sai sứ đi trả lời các tướng ngay, nói rằng nếu chúng không nghe hãy bảo chúng xin thánh thượng. Các tướng nhận lệnh đều bất bình, đều muốn quyết chiến chứ không muốn bỏ ải, liền cùng viết sớ xin thánh thượng cho xuất binh đốc chiến. Vua nhận sớ, hỏi Đỗ Khắc Chung xem các tướng có ý gì, Hưng Đạo Vương có ý gì. Khắc Chung trả lời: các tướng đều lo cho Hưng Đạo Vương, muốn cùng về Nội Bàn mà cứu. Nhưng nếu bây giờ mà tới Nội Bàn là mắc mưu của giặc, dồn ta về một nơi để diệt. Giặc mạnh như trẻ tre, ta nên phân tán ra mới phải. Như thần thấy, Hưng Đạo Vương sẽ bỏ ải thôi. Hưng Đạo Vương có toàn quyền trong quân đội cả nước mà, vì sao Hưng Đạo Vương lại bảo chúng hội ý ta chứ? Đại Vương muốn mượn lời của bệ hạ để làm an lòng các tướng đó. Nhân Tông hiểu ra ý, liền truyền cho sứ: hãy về nói với các tướng, y lệnh Hưng Đạo Vương mà làm, tướng ngoài xa trường làm việc không cần hội ý vua. Nay nếu Hưng Đạo Vương lệnh cho ta bỏ Thăng Long, ta cũng sẽ phải nghe theo. Sứ về nói y hệt, vậy là các tướng đều không dám rời vị trí. Nhờ đó mà khi ải Nội Bàn vỡ ra, quân ở các nơi khác vẫn giữ được binh lực. Quân Nguyên do Tôn Hữu, A Lý Hải Nha dẫn đánh thốc tràn vào ải mạnh như sấm sét. Quốc Tuấn đã lên kế hoạch cho quân ra cự địch giãn ra cho dần rút lui. Nhưng A Lý Hải Nha đọc được mưu của Quốc Tuấn, cho quân phục kích các nẻo rút lui, giết được nhiều quân tướng của ta, toàn quân tan vỡ rút đi tứ tán. Đích thần Thoát Hoang dẫn theo các tướng Bột Lô Hợp Đáp Nhĩ, Mãn Cẩu Đái, Ô Mã Nhi truy kích Trần Quốc Tuấn. Lý Hằng, Nghê Nhuận, Tôn Hữu truy kích Trần Bình Trọng. Bình Trọng dẫn quân bỏ chạy vào rừng, sống chết không rõ. Quốc Tuấn định trốn theo đường núi, nhưng người Gia Nô là Giả Tượng nói: Đại Vương đã lệnh cho Yết Kiêu giữ thuyền, Yết Kiêu vẫn đang giữ thuyền ở bãi Tân. Nay Đại Vương hãy về bãi đó, có thuyền của Yết Kiêu thì mới trốn thoát được. Quân Nguyên phục kích đầy trên núi, nếu đi đường đó thì cầm chắc cái chết rồi. Trời hại ta rồi, trận vỡ đã lâu rồi, chắc Yết Kiêu cũng đã đi, chứ làm gì còn ở đó chứ. Giả Tượng nói: Yết Kiêu chưa thấy đại vương thì nhất định không rời thuyền đâu. Quốc Tuấn thở dài nhìn lên núi, quả nhiên thấy quân Nguyên đã lấp ló đầy ở trên núi, đang tràn xuống truy kích, đành miễn cưỡng đi ra phía bãi tân. Khi đi tới nơi, quả nhiên tất cả thủy quân đã trút hết, chỉ còn một mình Yết Kiêu giữ thuyền. Vương trời nước mắt nắm lấy tay Yết Kiêu mà nói: Chim hồng học bay cao được là ở sáu trụ cánh, không có sáu trụ đó thì cũng chỉ là chim thường mà thôi. Đoạn Yết Kiêu chèo thuyền đi gấp, Thoát Hoàng Tôn Hữu đáp nhị tới sát bãi thì thuyền đã đi xa ra khỏi tầm bắn cung. Thoát Hoàng ở trên bờ hét lớn: Trần Quốc Tuấn, rồi sẽ có gài tao bắt được mày. Quốc Tuấn nói vọng lên: Còn xem bản lĩnh của mày tới đâu đã. Thế rồi thúc thuyền đi rất nhanh. Thoát Hoàng nghiến răng nổi với các tướng: Kiếm thuyền đuổi theo mau. Ô Mã Nhi là đại đô đốc trong quân, chất chội thủy quân, can lại mà nói: Không được đâu. Chúng dùng thuyền nhẹ, trên thuyền có Yết Kiêu, là kẻ có tài đi sông nước. Chờ kiếm được thuyền, chúng đã chạy ra xa rồi. Yết Kiêu, tướng Việt, môn khách trong nhà Trần Quốc Tuấn. Yết Kiêu lấy theo biệt hiệu của loài chó săn mõm ngắn. Người này là bạn đồng hành với Giả Tượng, Vôi Chiến và Nguyễn Địa Lô, Thần Tiễn. Yết Kiêu có tài bơi lội rất giỏi. Truyền rằng Yết Kiêu học được phép bức thủy thuật ở tận núi Bạch Hạc Sơn, có thể lặn dưới nước cả ngày không cần lên. Dưới nước mở mắt ra nhìn như ban ngày, có thể chèo thuyền cả ngày không mỏi, chỉ nhìn dòng nước là biết hải lưu, biết nơi nước sâu. Thoát Hoàng nghiến răng căm tức mà nói: Quốc Tuấn là đại tướng chủ soái thống lĩnh quân đội đại Việt, bắt được hắn thì quân Việt sẽ tan vỡ. Ngày nay sống mất một con hổ lớn, ngày sau thêm trăm mối lo rồi. Đoạn cho quân thu về hội với bọn sát tháp dị đại. Bây giờ quân Nguyên đã đánh tan Nội Bàn, đang vỗ về dân chúng, bắt giải tù binh, thu dọn xác chết, cho xây ổn định căn cứ quân sự, cho cùng mở tiệc khao thưởng quân sĩ. Thoát Hoàng cho họp các đại tướng lại mà nói: Đây không phải là lúc nghỉ ngơi, phải thừa thế mà truy kích chúng nó ngay. Những tàn quân còn sót lại sẽ rút về đâu? Tả thừa tướng A Lý Hải Nha nói: Chúng tất không về kinh đô đâu, mà sẽ xuôi theo dòng nước về Vạn Kiếp đó. Mãn Cổ Đái nói: Vậy ta nên đốc xuất binh mã đánh Vạn Kiếp ngay chứ? Hải Nha đáp: Toàn quân thắng to, khí thế đàng hằng, nhưng muốn đánh Vạn Kiếp phải chấn chỉnh lực lượng đã. Cứ cho toàn quân nghỉ ngơi thêm ngày mai rồi sẽ xuất hành. Bởi lẽ về Vạn Kiếp, xung quanh là Gia Lâm, Trà Hương, đều có các tướng. Quốc Tuấn về được đó sẽ có các quân ở đó yểm trợ, nên ta lên luôn chưa có lợi. Theo tôi nên chia làm hai đường, một đường đốc xuất tới Vạn Kiếp, các đạo quân từ các nơi sẽ đổ về đó, vì mất Vạn Kiếp thì Thăng Long cũng khó giữ. Đường thứ hai nên cho đi lối Gia Lâm mà đánh, để ngăn quân từ đó tiếp viện sang. Đại tướng Bột Lô Hợp Đáp Nhị nói: Lời thừa tướng phải lắm, quân ta đông gấp 10 lần quân nó, dù có chia ra thành 5 mũi vẫn cứ áp đảo, không nhất thiết phải cùng dồn về một nơi. Nay cứ chia ra 2 mũi đánh cùng lúc cả Gia Lâm và Vạn Kiếp, ắt lấy được cả hai nơi, rồi từ từ tràn ra mà chiếm hết như tầm ăn rỗi thôi. Thoát Hoàng ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy các tướng đồng lòng thì đoạn nói: Ta hiểu ý các ngươi, nhưng ngạc nổi ta nghe tình báo nói nơi đất Gia Lâm quân đội dày dạn kinh nghiệm tác chiến, đã nổi tiếng từ lâu. Lần tiến quân trước thời Ngọc Lương Hợp Thay cũng vì nơi này chống giữ quá chặt mà dẫn tới quân ta đại bại. Ý các tướng ra sao? Ai có thể đi đánh mặt Gia Lâm được? A Lý Hải Nha nói: Gia Lâm nổi tiếng về quân đội gan dạ, liều lĩnh, anh hùng, lại tác chiến giỏi. Nhưng có một điều khác làm cho quân đội nơi ấy hùng mạnh, đó là vì nơi đó trùng trùng linh dị, thần linh ma mị có nhiều, là nơi đất hiểm trùng yếu. Này nói đến việc huyền, nếu không biết mà đi bừa thì dễ vào diệt vong. Nay tôi cũng có ít nghề huyền môn, xin nhận đi tới đó. Các Các tướng đều biết A Lý Hải Nha vốn xuất thân là tướng thiên gia, rất giỏi dùng các thuật huyền, liền cùng lấy làm phải. Đại tướng Sát Thấp Nhị Đại nói: "Vậy tôi xin đi theo thừa tướng lấy đất Gia Lâm." "Được rồi, vậy các chư tướng nghe ta phân việc đây. Bên Giảng Kiếp là nơi thủy quân của thầy tác chiến, giao cho Ô Mã Nhi phụ trách. Một lô hợp đáp nhị, Lý Bàn Hiện, Áo Lộ Xích làm phó tướng. Chờ thuận lợi thì xuất quân đi đánh. Ta sẽ thân chinh dẫn đại quân đi bọc khẩu phía sau. Con đường Gia Lâm ta giao cho thừa tướng A Lý Hải Nha làm chủ soái, Sát Tháp Nhị Đài, Mãn Cổ Đái, Tôn Hữu, Nghê Nhuận làm phó tướng, toàn quyền theo ý thừa tướng khởi binh." Các tướng đều đồng thanh nhận lệnh. Bây giờ Mãn Cổ Đái hỏi: "Bọn Lý Hằng, Tôn Hữu sao lâu về như vậy? Liệu có bắt được Bình Trọng hay không đây?" "Bình Trọng là kẻ nào?" "Kẻ này là phó tướng trong quân của Quốc Tuấn, là cánh tay phải của hắn. Kẻ này tuổi trẻ nhưng anh dũng, văn võ song toàn, mưu trí rất giỏi, là một trong bốn tướng đứng đầu của quân Tứ Hổ nhà Trần, là đội quân chọn ra các tướng trẻ tuổi dưới 30, để hắn sống thêm 5 năm nữa thì trở thành tài đại tướng lão làng đó." "Vậy hãy tới tiếp ứng các tướng bắt hắn chứ?" Hải Nhà nói: "Lý Hằng, Tôn Hữu, Nghê Nhuận đều là thượng tướng quân, chúng cùng đi thì còn lo gì nữa. Bình Trọng chỉ có một mình, sức cùng lực kiệt, rồi cũng chết thôi." Thế rồi Thoát Hoang cho giải tán, các tướng ai về trại nấy, chuẩn bị quân mã khí giới và mọi công tác hậu cần, sẵn sàng khi có lệnh thì đánh Gia Lâm và Vạn Kiếp. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.